Đại kiếp chủ, chương 314, cường thế nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti, cho dù là đều tận mắt thấy một màn này, Kim gia đám người trên mặt lộ ra cũng đều là khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn cũng đều là trúc cơ tu sĩ, lại là Kim gia cao tầng, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng ở thấy được cái kia dáng người khôi ngô tráng hán đem cái kia sơn giã đều dơ lên thời điểm, hay là trong nháy mắt mở to hai mắt nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Đây chính là một ngọn núi. Bát hoang thạch chỗ kỳ diệu liền ở chỗ, nó cũng không chỉ là hóa ra một ngọn núi huyễn ảnh mà thôi. Nó là hóa thành một tòa chân chính núi, ép hướng địch nhân. Hắn tại chấp bảo người trong tay lúc như tiểu thạch đầu lớn nhỏ tựa như tiểu thạch đầu nặng nhẹ, nhưng tụt tay đằng sau, hóa thành to bằng cái thớt liền có giống như cối xay nặng nhẹ, hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ, liền cũng có như ngọn núi nặng tuyệt đối phân lượng đầy đủ, không giở trò dối trá. Mà cái này, vẫn chỉ là vị này Kim Phong sư đệ tu vi không đủ, bởi vậy chỉ có thể thi triển đến loại trình độ này. Nếu như tại Kim Đan cao thủ trong tay, cái này bát hoang thạch còn có thể hóa thành càng lớn núi. Người tu hành động một tí nói cái gì phiên giang đạo hải tồi thành bạt núi, nhưng cái này thường thường đều là hướng khoa trương đi nói, tùy tiện nắm chặt một cái danh xưng mình có thể bạt sơn đạo hải người đi ra, hướng dưới chân núi bịt lại, vậy khẳng định ép tới gắt gao, mười đời lật người không nổi. Bất quá, người tu hành vốn là nắm giữ nghịch thiên thần thông, cũng là không phải nói chính xác không có này có thể. Nhưng này tối thiểu cũng phải là kim đan, thậm chí nói là nguyên anh cảnh giới A, mà giống trúc cơ cảnh giới người tu hành, mặc dù cũng đã thoát ly phàm nhân phạm trù, nhưng còn không có thoát ly quá xa, phi thiên độn địa cũng đã là cực hạn, mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy như thế một cái thế như hung thần đại hán, dựa vào chính mình hai cánh tay khí lực thế mà đem tòa kia sơn giã dở lên. Đây là giả A Kim Vũ Sư Huynh ngơ ngác nói. Chẳng lẽ nói tráng hán này cũng là cái kia trong truyền thuyết thiên phú thần thông người? Không có khả năng, Trường Nhạc sư thúc thấp giọng kêu lên, thiên phú thần thông hạng người, không thua gì thiên đạo trúc cơ, như thế nào làm người khác tùy tùng? Ha ha, không thể tin được phải không? Phương Nguyên thấy được cái kia giữa không trung người Kim gia thần sắc nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm xem ra không kiến thức không riêng gì chính ta. Chấm, lúc trước phát hiện Quan Ngạo cái này một thân khủng bố quái lực thời điểm, hắn cũng giống vậy không thể tin được. Mà theo một màn này xuất hiện, hắn cũng không có chậm trễ thời gian. Quan Ngạo nắm núi mà lên, đã cho mình tranh thủ một cái cơ hội khó được. Rắc rắc, hai tay của hắn hơi nâng, lôi điện quấn quanh chu tước sau lưng hắn trong lúc đó hiển hóa ra ngoài, hai cánh mở ra. Một sát na ở giữa quanh thân trước sau, đều là lóa mắt lôi quang. Hắn một thân lực lượng, đã tăng lên tới cực điểm, sau đó ánh mắt lạnh lùng, bước ra một bước. Ầm ầm, thân hình hắn xông ra, đem chung quanh hư không khuấy lên một cái như ẩn như hiện lỗ lớn. Hắn tàn ảnh còn ở lại chỗ này dưới núi, mà chân nhân đã ôm theo một đạo khó mà hình dung cuồng phong đến trên trời. Sau đó, hung áp một trường, rắn rắn chắc chắc hướng phía vị kia Kim Phong sư đệ đánh rớt xuống dưới, chấn động đến hư không như sóng gợn tàn ra. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia Kim Phong sư đệ kinh hãi, trực giác thoải mái gió đập vào mặt thổi đến ngay cả con mắt đều không mở ra được, mà cái kia chói mắt điện quang càng làm cho hắn một thân lông tơ đều dựng lên. Vào lúc này, hắn căn bản không kịp thu hồi lại pháp bảo, một loại đến từ thần hồn chỗ sâu cảm giác nguy cơ khiến cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh, một thân pháp lực gào thét mà lên, thanh âm một ngạt thấp giọng giống lớn đứng lên. Thái tức cửu long quyết. Một tiếng này bạo giống trước người hắn, đột nhiên ở giữa ánh lửa hiển hóa chín đạo long ảnh hoành bố vào hư không. Đúng là hắn cái này một thân tu vi tại sinh tử thúc quan thời khắc bộc phát. Có thể nói toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra. Bất quá cái này hung uy cũng là quả thực lợi hại, đem hư không đều thiêu đốt đến bóp méo đứng lên, giống như kim ô giáng thế, đốt cháy vạn vật. Có thể đón hắn đạo thần thông này ngăn cản, Phương Nguyên chỉ là trầm giọng vừa quát, vẫn là bổ trưởng đánh ra. Bành, một trưởng này mang lên kình phong, đơn giản là như phá vỡ núi nhổ cây, đem cái kia chín đầu hỏa long đều thổi hướng về sau bay đi. Mà hắn một trường này, thì rắn rắn chắc chắc đánh vào vị này Kim Phong sư đệ ngực. Giác, vị này Kim Phong sư đệ ngực truyền đến khô lâu thanh âm vỡ vụn, cả người cũng lập tức đờ ra tại chỗ. Mà ngay sau đó, cái kia chu tước lôi linh cũng bay tới. Ôm theo khó nói nên lời chi thế, bọc lấy một đoàn lôi điện đụng phải trên người hắn. Răng rắc xoạt, vị này Kim Phong sư đệ nhục thân, có thể nói là một sát na liền hoàn toàn nát. Mỗi một khối xương, mỗi một khối tạng phủ, đều nát không còn hình dáng. Thậm chí thần hồn của hắn cũng tại chu tước lôi linh tới người một sát na ở giữa trực tiếp tán loạn, biến mất không còn tam tích. Kim Phong sư thúc, giết hắn, tất không thể dạy hắn một người tại ta Kim gia trong bí cảnh tung hoành bá đạo. Cũng tại một sát na này, chung quanh trong hư không, bốn phương tám hướng đều có người kêu to, vô số người giá ngự lấy pháp khí chạy tới. Những cái kia cũng đều là Kim gia các lộ phục binh còn sót lại người. Phương Nguyên liên tiếp phá ba đường nhân mã, sát lại chính là cái này vài đạo nhân mã trước sau đánh tới chớp nhoáng, không thể cùng lúc chạy đến chênh lệch thời gian. Hắn thời gian 10 phần gấp gáp, bởi vậy hắn vô luận là đối với cái nào một đường, đều là trước hết giết người đầu lĩnh, mà đi theo đám bọn hắn tới tu sĩ, thì đều giao cho Quan Ngạo ngăn cản. Quan Ngạo vung vẩy đại đao, cũng đã giết không ít, nhưng dù sao Quan Ngạo tốc độ không đủ, hắn ngăn ở không trung, có lẽ không người có thể xông phá cái này hắn một đao này chi quan, nhưng đối phương muốn chạy trốn, hắn nhưng cũng không đủ tốc độ truy sát. Bởi vậy, vào lúc này, cái kia ba đường nhân mã, tổng cộng có gần 30 vị trúc cơ tu sĩ, bây giờ cũng còn lại hơn 10. Vừa rồi bọn hắn đều đã bị Quan Ngạo giết tàn, vội vàng như chó nhà có tang. Nhưng tại lúc này, thừa dịp Quan Ngạo nắm núi, không có lo lắng bọn hắn, hay là cắn chặt răng vọt lên. Dù sao, bọn hắn bực này thân phận, nếu là lần này vây giết thất bại, ra bí cảnh, sợ cũng chỉ có một con đường chết. Kim lão thái quân trị gia chi nghiêm, tuyệt không phải Phương Nguyên bực này tiên môn xuất thân người có thể nghĩ ra được. Hừ, đón chung quanh một mảnh hò hét, vô tận pháp khí bào quang, Phương Nguyên hừ nhẹ một tiếng, tối bóp pháp ấn. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi điện quấn quanh chu tước xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hai cánh bay dương, đánh ra trời cao. Màu xanh lôi lý trống rỗng xuất hiện tại quanh người hắn du tẩu, đem hết thảy cận thân pháp khí cùng thần thông ngăn cách xuống tới. Cuối cùng lúc phía sau hắn trong chốc lát sinh ra một gốc lá liễu, khắp cả người lôi điện cành liễu như roi. Cạch cạch cạch, cành liễu kia không gió mà bay, hướng về chung quanh tản ra ngoài. Mỗi một cây cành liễu, đều là một tia chớp nhao nhao đánh về phía bốn phương tám hướng. Những cái kia Kim gia tộc nhân kinh hãi, trong tay pháp khí trực tiếp bị lôi tiên đánh nát, liền ngay cả bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản nhìn phân loạn vô tận lôi tiên, nhất thời giống như là sủi cảo vào nồi đồng dạng, tích tích lạp rồi ngay cả thảm liên thanh, nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống. Đây chính là thiên cương ngũ lôi dẫn lực lượng sao? Bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng, rõ ràng tất cả mọi người là trúc cơ cảnh giới, nhưng lực lượng này chênh lệch sao mà cao xa. Lúc đầu người ta chính là thiên đạo trúc cơ tu luyện lại là chí cao lôi pháp. Hết lần này tới lần khác cái kia lôi linh, hay là bất tử liễu bực này thần vật chỗ ngưng luyện mà thành, cái này có thể đánh như thế nào a? Mà vị kia trường nhạc sư thúc gặp được một màn này, ánh mắt cũng cơ hồ tuyệt vọng. Họ Phương Tiểu Nhi, người đây là lấn ta Kim gia không người a? Hắn trong hai mắt cơ hồ thoát ra lửa đến, nhìn xem Phương Nguyên ở giữa không trung đại triển thần uy, áo xanh phần phật đứng nghiêm vào trong hư không, bên trên có chu thức, dưới có lôi lý, cõng một gốc bất tử liễu đứng nghiêm hư không, lôi tiên cuồng vũ, đem một đám Kim gia tử đệ quật ra chóc thịt bong, quỷ khóc sói gào, trong lòng sinh ra một loại khó nói nên lời cảm giác bất lực, đồng thời còn xen lẫn một cỗ phức tạp lửa giận. Năm đường cao thủ, sáu cái pháp bảo, các loại tỉ mỉ an bài. Thế mà chính là một kết quả như vậy, thiên đạo trúc cơ, liền chính xác như vậy vô địch không cách nào đối kháng sao. Việc này nếu là truyền ra ngoài, đường đường thiên lai thành Kim gia, nơi nào còn có nửa phần mặt mũi. Càng thêm hoang đường người kẻ này khống chế lôi pháp là Kim gia. Thậm chí hắn lúc này kêu gọi ra bất tử liễu, hay là Kim lão thái quân tự tay cho hắn gieo xuống. Giờ khắc này, trường nhạc sư thúc chỉ cảm thấy trong tâm tuyệt vọng, bi phẫn không hiểu, nhưng nhìn xem một đám Kim gia tử đệ, lại bị cái kia áo xanh thiên đạo trúc cơ một người ép tới không ngẩng đầu được lên, hắn cũng biết, đại thế đã mất chỉ có thể cắn chặt hàm răng, quay người liền trốn. Thế nhưng ngay tại hắn vừa mới xoay người qua đến, đột nhiên phía sau lưng mát lạnh. Hắn có thể cảm giác được một đạo lạnh buốt ánh mắt khóa chặt hắn, còn có một đạo hàn ý. Còn có thể trốn được a cách chương.